Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, diệt địch 100.000, trong linh vực, tất cả quan sát Dương Trần cùng U Minh Tông, huyết linh phủ đại quân giao chiến người, đều là nín hơi ngưng thần, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới. Nhìn Như Thiên về một bên chiến đấu, vậy mà lại phát sinh loại biến hóa này, thật bất khả tư nghị. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, giao chiến chỗ vừa mới hình thành vết nứt không gian, nhanh chóng lan tràn, những nơi đi qua, phàm là chạm đến U Minh Tông cùng huyết linh phủ người, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, thân thể liền trực tiếp vỡ nát ra. Cuối cùng quy về vô hình, tan thành mây khói, cỗ này dị tượng, vẻn vẹn kéo dài mấy hơi thở, cường hãn trận pháp chi lực, chính là như là giang hà vỡ đê đồng dạng, lấy một loại không thể ngăn cản khí thế, bỗng nhiên đem U Minh Tông cùng huyết linh phủ đại quân nuốt hết. A, tiếng kêu thảm thiết, lập tức truyền vang ra, hơn 8 vạn đại quân. Vậy mà tại giờ khắc này, toàn thân không ngừng run rẩy, sau đó thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ. Phốc phốc phốc, kỳ dị thanh âm, khua chiêng gõ trống vang vọng ra, để cho người ta nghe nói đằng sau, có loại cảm giác da đầu tê dại, vẻn vẹn mấy hơi thở, hơn 8 vạn đại quân, chính là không một may mắn thoát khỏi. Liền chúng liền tâm tam trọng lão giả, cũng tại vô tận hoảng sợ bên trong, bị cường hãn trận pháp chi lực nuốt hết, cuối cùng sụp đổ ra. Hồi lâu sau, trận pháp chi lực biến mất, thiên địa khôi phục yên tĩnh, ngoại giới, toàn bộ linh vực, cũng trong nháy mắt này, lâm vào yên tĩnh như chết. Sau đó liền có ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Hắn đem giết tất cả dư nghiệt. Sao lại có thể như thế đây? Tất cả quan sát trận này giao phong người, trên mặt đều là lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Bọn hắn chỉ cảm thấy, trong nháy mắt này, não hải một mảnh trống không? Trong lòng càng là nhấc lên ngập trời sóng biển. Một người đối chiến hơn 9 vạn đại quân, nhìn như thực lực cách xa chiến đấu. Kết quả cuối cùng lại là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí, toàn bộ linh vực tất cả mọi người, chính mắt thấy lần chiến đấu này, nhưng vẫn là không thể tin được đây là sự thực. Một cái nho nhỏ hóa linh cảnh nhất trọng võ giả, làm sao lại diệt sát một cái hơn 9 vạn hóa linh cảnh đại quân? Nhưng mà, sự thật lại bày ở trước mặt của bọn hắn, để bọn hắn không thể không tin. Một bên khác, cổ linh phái bên trong, tại ngắn ngủi chấn kinh tới, chính là truyền ra một cỗ phân chân tiếng hoan hô. Tất cả lưu lại thủ vững cổ linh phái người, trên mặt đều là mang theo kinh hỉ cùng hưng phấn, kích động song quyền nắm chặt. Môn chủ Cát Hoa cũng là đứng dậy, thân thể bởi vì quá độ kích động, nhịn không được run rẩy. Ta cổ linh phái còn có hy vọng. Cát Hoa hướng về đám người hét lớn một tiếng, sau đó hai mắt nhìn về phía cổ linh phái di chỉ phương hướng. Trong miệng lẩm bẩm nói ra, đại ca, mắt của ta xem không sai, Dương Trần chính là ta cổ linh phái cứu tinh. Cùng lúc đó, tại Linh Huyền Tông chỗ sâu, Hạ Khôn nhìn qua một màn này, trên mặt cũng là hiện ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Chỉ bất quá ngắn ngủi một lát, loại này vẻ khiếp sợ, chính là hóa thành âm trầm. Đáng chết, tiểu tử này đi cái gì vận khí cứt chó. Hạ Khôn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý phun trào. Mặc dù trong lòng như vậy nghĩ, nhưng hắn lại là biết, Dương Trần Thiên Phú, thật là đáng sợ, thậm chí người sau chỉ là hóa linh cảnh nhất trọng. Liền đã mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Lập tức hắn âm thầm tự nói, người này tuyệt đối không thể lưu. Mà đổi thành bên ngoài hai vị phong thiên cảnh lão già, lại là mặt lộ vẻ kích động. Bọn hắn trước đó đều là không có dự liệu được Dương Trần có thể còn sống xuống tới, mà bây giờ người sau chẳng những còn sống mà lại còn hoàn thành nghịch thiên như vậy cử động. Chỉ bất quá ngắn ngủi chấn kinh, hai vị lão giả chính là hai mặt nhìn nhau. Ai, chỉ sợ về sau ngoại môn hải tuyển muốn đổi một loại phương thức. Đúng vậy a, Dương Trần tiểu tử này đem hơn 10 vạn nghiệt đều giết, ta gọi chúng ta làm khó. Hai vị này lão giả đối thoại, mặt ngoài nghe nói tựa hồ là đang oán trách Dương Trần, nhưng bọn hắn ngữ khí lại là mang theo vô tận thưởng thức, trên mặt còn lộ ra ít có dáng tươi cười. Hạ Khôn nghe nói càng thêm nghiến răng nghiến lợi đứng lên, trong lòng thề chờ đến Dương Trần đi vào Linh Huyền Tông nhất định phải đem người này diệt sát. Cùng một thời gian, tại linh vực chiến giới khu thứ 10, trên bầu trời đột nhiên truyền ra một cỗ ba động kỳ dị. Ông, thanh âm này truyền ra sát na, chiến giới bên trong đám người chính là theo bản năng ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong bảng danh sách, bởi vì bọn hắn biết chỉ có bảng danh sách xếp hạng phát sinh biến hóa mới có thể truyền ra như vậy thanh âm. Một sát na, ánh mắt mọi người tất cả đều ngưng tụ, bởi vì bọn hắn phát hiện tên Dương Trần vậy mà tăng cường nhanh chóng đứng lên hạng 7, hạng 6, hạng 5, hạng nhất. Ngắn ngủi sát na, tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần vậy mà trực tiếp từ hạng 7 tiêu thăng đến hạng nhất. Mà lại càng làm cho đám người khiếp sợ là trước đó 4 người đứng đầu danh tự đều không có ảm đạm biến mất. Nói cách khác, Dương Trần là dựa vào chém giết U Minh Tông hoặc là huyết linh phủ người mới làm đến điểm này. Nhưng Dương Trần duy nhất một lần chém giết nhiều người như vậy lại là để đám người có chút không tin. Lập tức ánh mắt của mọi người nhìn phía Dương Trần danh tự phía sau số lượng, bỗng nhiên trên mặt bọn họ vẻ khiếp sợ vậy mà hóa thành hãi nhiên. Bởi vì cái kia săn giết số lượng tại ngắn ngủi trong nháy mắt vậy mà tiêu thăng đến 1.000, mà lại vẫn còn tiếp tục điên cuồng tăng trưởng. 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Trong thời gian cực ngắn, Dương Trần săn giết số lượng vậy mà đi thẳng tới 10.000. Nhìn thấy một màn này, đám người trên mặt biểu lộ triệt để đọng lại, một cỗ trước nay chưa có hãi nhiên bỗng nhiên từ đám bọn hắn trong lòng dâng lên. Cái gì? Săn giết 10.000? Làm sao có thể chứ? Nhất định là bảng danh sách này xảy ra vấn đề. Đám người một mảnh xôn xao, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Dương Trần coi như thực lực lại nghịch thiên, cũng bất quá là một cái hóa linh cảnh nhất trọng võ giả mà thôi. Bằng vào chút thực lực ấy, muốn săn giết 10.000 U Minh Tông cùng huyết linh phủ dư nghiệt, liền xem như dùng thứ nhất sinh thời gian cũng không nhất định có thể làm được. Cho nên theo bản năng, đám người coi là nhất định là bảng danh sách ngoại trừ vấn đề mới có kết quả như vậy. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người lắc đầu thời khắc, con người của bọn họ lại là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện Dương Trần săn giết số lượng yên lặng một lát sau vậy mà lại lần nữa kéo lên đứng lên. 10.000, 20.000, 30.000, 100.000. Trong thời gian cực ngắn, Dương Trần săn giết số lượng vậy mà trực tiếp tiêu thăng đến kinh khủng 100.000. Quan sát loại biến hóa này, đám người lần này cũng không có sai cho rằng bảng danh sách phát sinh vấn đề. Bởi vì loại này cấp thấp sai lầm, Linh Huyền Tông tuyệt đối sẽ không phát sinh lần thứ hai. Nghĩ tới đây, trên mặt mọi người biểu lộ triệt để thay đổi, hiện ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. T. 100.000. Trời ạ, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy não hải thần kinh đã đường ngắn, căn bản là không có cách kịp phản ứng. Lập tức, đám người bỗng nhiên ý thức được, thứ 10 đứng khu, tại vừa mở ra thời khắc, U Minh Tông cùng huyết linh phủ dư nghiệt là có 100,000 nhiều, nhưng theo hải tuyển không ngừng tiến hành, đã không đủ 100,000, cái kia Dương Trần 100,000 số lượng là thế nào tới? Chẳng lẽ nói, nghĩ đến đây, đám người chỉ cảm thấy đã không thể thở nổi, trái tim càng là ngừng đập, chỉ có một loại giải thích, đó chính là Dương Trần săn giết đầy đủ hóa linh cảnh nhị trọng cường giả, thậm chí là nơi đây duy nhất hóa linh cảnh tam trọng cường giả cũng bị săn giết, khủng bố, quá kinh khủng. Vu Huyên, Quy Việt cùng Nghiêm Hạo, Bách Bác bốn vị thiên kiêu nhìn thấy một màn này cũng là trước không thể tin được, sau đó hãi nhiên biến sắc, cuối cùng trên mặt biểu lộ triệt để đọng lại. Làm sao lại như vậy? Bốn vị thiên kiêu chỉ cảm thấy lấy bọn hắn sức thừa nhận, giờ phút này cũng khó có thể tiếp nhận loại kết quả này. Cái kia để bọn hắn không cách nào tôn kính tam trọng cường giả, xuất lĩnh lấy hơn 9 vạn đại quân, vậy mà lại bị Dương Trần một người hủy diệt. Cái kia đại quân, 1000 người hóa linh cảnh đội ngũ, chỉ là trong nháy mắt, liền có thể diệt sát. Dương Trần làm sao làm được? Bốn vị thiên kiêu, liền xem như phát huy ra toàn bộ sức tưởng tượng, cũng là căn bản là không có cách nghĩ đến. Giao chiến là lấy như thế nào một loại phương thức tiến hành? Bọn hắn trọn vẹn tại nguyên chỗ, chấn kinh thêm vài phút đồng hồ lâu, mới hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra oán độc hàn mang tới. Lúc đầu, lần này, bọn hắn có cơ hội lập công, hải tuyển qua đi sẽ còn bị an toàn tiếp về U Minh Tông, nhưng bây giờ Dương Trần lại là triệt để phá hủy mộng đẹp của bọn hắn. Vô luận hắn dùng phương pháp gì, chúng ta đều muốn đem nó diệt sát. Bốn vị thiên kiêu gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự hướng về trung tâm khu vực phóng đi. Bọn hắn vốn là không hề rời đi bao xa, cho nên cũng không lâu lắm, chính là đi tới khu vực trung tâm. Khi thấy khu vực trung tâm bừa bộn bộ dáng, bọn hắn lại lần nữa giật nảy cả mình. Chỉ gặp nguyên bản quy mô thông minh U Minh Tông cùng huyết linh dư nghiệt hang ổ, giờ phút này đã không còn tồn tại, thay vào đó thì là một mảnh hoang vu, liền ngay cả một chút di tích đều không có lưu lại. Toàn bộ hang ổ duy nhất sừng sững không ngã chính là linh vực chiến giới trận nhãn, 100,000 trượng trận đài. Trận đài chung quanh hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một vài 100,000 trượng vực sâu hiện lên mà ra. Từ nơi này cũng có thể thấy được giao chiến là ở chỗ này tiến hành. Lúc này bốn vị thiên kiêu ánh mắt nhìn phía 100,000 trượng trận đài phía trước, nơi đó có một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Người này chính là Dương Trần. Ngươi giết ta tất cả mọi người. Bốn vị thiên kiêu con ngươi co rụt lại, mở miệng đều là có chút cả lăm, không dám tin hỏi. Mặc dù ngoài miệng hỏi thăm, nhưng bọn hắn trong lòng lại tất cả đều rất rõ ràng, là Dương Trần một người cách làm. Dương Trần cũng không trả lời, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một chút bốn vị thiên kiêu, trong lòng có chút trầm xuống, thầm nghĩ bốn người này tới thật đúng là kịp thời. Hắn hiện tại cùng Tiểu Bất Điểm hiện tại cũng không cách nào lại vận chuyển trận pháp chi lực, cũng sẽ không có cường đại nhất thủ đoạn. Bốn vị thiên kiêu cũng là nhìn ra Dương Trần thể nội tu vi trống rỗng, trong mắt tất cả đều hiện lên sát ý lạnh như băng, lạnh lùng nói ra, mặc kệ ngươi vận dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ diệt sát ta U Minh Tông cường giả, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần nghe vậy khẽ chau mày, bốn vị này U Minh Tông ám tử thật sự là thật không biết xấu hổ. U Minh Tông người đông thế mạnh, bị chính mình phản sát, vậy mà nói là thủ đoạn hèn hả? Xem ra, các người cũng là nghĩ chịu chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?